Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Chương 177 chapter 201 chapter 201 tại đây gian không nhỏ phòng nội. Trừ bỏ ngũ tử mặc trong miệng thường thường toát ra một ít người ngoài nghe không hiểu lầm bầm lầu. Bầu, đại gia thần kinh đều gắt gao banh. Scott vẫn luôn đứng ở ngũ tử mặc bên người. Nhìn thiếu niên biểu tình từ bình tĩnh biến thành mày nhíu lại. Sau đó thả lỏng lại. Tuần hoàn rất nhiều lần. Thẳng đến ngũ tử mặc cái trán hơi hơi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn ngũ tử mặc thần sắc càng thêm căng thẳng. Scott trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Bất quá không có mở miệng ngăn cản. Scott minh bạch, ngũ tử mặc thân là thức tỉnh giả. Cũng có chính mình kiêu ngạo. Hơn nữa Scott có thể phát hiện. Lúc này ngũ tử mặc trên người toát ra tới khí thế. Một chút cũng không thua kém với chính mình. Ngũ tử mặc không biết phía sau Scott tưởng sự tình. Hắn hiện tại toàn phúc tâm thần đều trầm mê ở phá giải trước mắt hệ thống phía trên. Cho dù có chủ khống hệ thống trí tuệ nhân tạo này từ bên phụ trợ. Trước mắt hệ thống cũng không phải giấy. Tựa như chủ khống hệ thống là thiên khiển quân đoàn nghiên cứu khoa học giả nhóm nhiều năm nghiên. Cứu kết tinh, trước mắt cái này hệ thống sau lưng là Mạc Lạp đế quốc hoàng thất tương ứng. Ẩn chứa khoa học kỹ thuật trình độ khẳng định không phải bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn. Hệ thống có thể bằng được. Trách không được phòng nghiên cứu sau lưng Mạc Lạp đế quốc hoàng thất như vậy tự tin phòng nghiên. Cứu sẽ không bị người ngoài phát hiện ở công kích hệ thống thời điểm. Ngũ tử mặc cũng thấy được không ít bên trong tư liệu ký lục. Ngũ tử mặc lầm bầm lầu bầu. Khiến cho những người khác càng nhiều chú ý. Bất quá xem ngũ tử mặc như cũ là ở chính mình thế giới. Còn lại mọi người đành phải tiếp tục chờ đãi. Ngũ tử mặc biết hắn cùng chủ khống hệ thống liên hợp tiến công đã đến cuối cùng giai đoạn. Lúc này ở hắn quang não trên màn hình xẹt qua các loại số liệu. Hoàn toàn là mắt thường bắt giữ không đến. May mà ngũ tử mặc là thức tỉnh giả. Cường đại tinh thần lực có thể cho hắn ở trước mặt cái này khổng lồ số liệu lưu trung. Tìm được chính mình yêu cầu kia một cái. Tinh thần không gian nội Ares sớm đã lên tới giữa không trung. Cường đại tinh thần lực ở chậm rãi phóng thích. Lúc này, phòng nội còn lại mọi người. Tất cả đều cảm nhận được tới rồi ngũ tử mặc trên người phóng xuất ra tới cường đại tinh thần lực. Doi đám người ở tinh thần lực dao động xuất hiện thời điểm liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía. Ngồi dưới đất ngũ tử mặc, trên mặt đều là một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Scott vị này nguyên soái đại nhân tinh thần lực có bao nhiêu cường? Bọn họ thân là Scott tương ứng bí mật bộ đội. Bọn họ đương nhiên biết. Nhưng mà hôm nay bọn họ ở tại một thiếu niên trên người cảm giác được không chút nào thua kém cùng. Nguyên soái tinh thần lực dao động. Doi này đàn mắt cao hơn đỉnh các tinh anh sẽ đối ngũ tử mặc như vậy thân thiện. Hoàn toàn là bởi vì Scott duyên cớ. Hoặc là nói ngũ tử mặc gặp được đại bộ phận thiên khiển quân đoàn các tinh anh. Đúng là bởi vì hắn là bọn họ nguyên soái người yêu thương. Ở yêu ai yêu cả đường đi dưới tình huống. Tự nhiên đem ngũ tử mặc cũng nạp vào ở người một nhà phạm vi. Nhưng mà thiệt tình nói lên năng lực nói. Trừ bỏ biết ngũ tử mặc chân thật tình huống cảm kích giả. Những người khác kỳ thật không phải thực xem trọng. Bởi vì ngũ tử mặc bề ngoài thật sự quá có lừa gạt tính. Nhược đến làm người cũng không biết nên hình dung như thế nào. May mà ngũ tử mặc tính cách cũng không tệ lắm. Không giống những cái đó một sớm bay lên chi đầu biến phượng hoàng liền bắt đầu làm trời làm đất. Tìm chết ra hỏa. Cho nên đại gia đối hắn đều rất hữu hảo khoan dung. Hiện tại doi đám người từ ngũ tử mặc trên người cảm giác được tinh thần lực dao động. Chứng minh bọn họ này đàn tự cho là đúng người tất cả đều để lộ mắt. Trước mắt thiếu niên này nơi nào là nhược. Nếu như vậy tinh thần lực đều là kẻ yếu. Kia bọn họ này đàn gia hỏa không đều là phế vật sao? Sau đó lại lần nữa cảm khái. Lính gác dẫn đường dung hợp độ ghép đôi định luật quả nhiên chưa bao giờ có làm lỗi. Chỉ có lính gác dẫn đường hai người tinh thần lực bằng nhau. Bọn họ dung hợp độ mới có thể xuất hiện cao ghép đôi số liệu. Cho nên không thể kỳ quái phía trước Scott ghép đôi kết quả như vậy hố cha. Bởi vì Scott tinh thần lực thật sự quá cường. Cùng lý ngũ tử mặc cũng giống nhau. Hơn nữa dẫn đường tinh thần lực trong tình huống bình thường sẽ so lính gác cao thượng một phân. Cho nên ngũ tử mặc cùng mặt khác lính gác ghép đôi kết quả mới có thể so Scott càng thêm hố. Phải biết rằng ngũ tử mặc cùng Scott hai người dung hợp độ là 100%. Truyền chung số liệu. Có tinh thần thế giới Ares vô hạn cung cấp tinh thần lực. Ngũ tử mặc đôi tay tốc độ càng thêm mau. Scott bọn họ này đó người ngoài nghề xem không hiểu. Nhưng mà cùng ngũ tử mặc cùng liên thủ thiên khiển quân đoàn trí tuệ nhân tạo lại cảm giác được. Chính mình kia viên có được nhân loại cảm tình tâm càng thêm lửa nóng. Không hổ là chính mình thần tượng. Thật sự quá lợi hại. Bị thần tượng kích thích phen là không có lý trí đáng nói. Lửa nóng lên trí tuệ nhân tạo. Xác thật có điểm sợ nó sẽ tình cảm mãnh liệt quá mức, bảng mạch điện quá nhiệt tự nhiệt lên. Đương nhiên, cuối cùng không đợi đến chủ khống hệ thống tự nhiệt, bị bọn họ liên thủ công kích hệ thống đầu tiên tuyên bố bỏ mình. Được rồi, nhìn phá giải thành công giao diện, Ngũ Tử Mặc hưng phấn từ trên mặt đất nhảy lên, bởi vì vẫn luôn cong chân, ngồi dưới đất quá dài thời gian, máu không thông, Ngũ Tử Mặc nhảy lên đồng thời cũng cảm giác được hai chân truyền đến tê mỏi thiệt tình khó có thể. Hình dung, tê, ngoạ táo, Ngũ Tử Mặc nguyên bản kích động mặt bởi vì đau nhức nắm thành một đoàn. Thiếu chút nữa té ngã, may mắn hắn phía sau Scott nhanh tay lẹ mắt, đôi tay một khấu, đem người kéo vào trong lòng ngực. Làm sao vậy? Chân, đã tê dần, chân ma cái loại này đau nhức cảm. Đại gia hẳn là hiểu. Ngũ Tử Mặc vẻ mặt khổ bức biểu tình, làm Scott thiếu chút nữa nhịn không được cười. Đang chuẩn bị duỗi tay giúp Ngũ Tử Mặc xoa một chút thời điểm, nhưng mà Ngũ Tử Mặc lại rất mau lại giơ lên trong tay quang não. Trên mặt biểu tình như cũ nắm, nhưng là trên tay động tác lại một chút cũng không chậm ni. Phụ trách vây xem roi đám người, nhìn nhà mình nguyên soái phu nhân động tác, bọn họ có phải hay không hẳn là bội phục nguyên soái phu nhân dưới tình huống như thế như cũ như thế chuyên nghiệp đâu, đừng nói roi bọn họ. Ngay cả Scott cũng bị Ngũ Tử Mặc hành vi lộng tới có điểm giờ khóc giờ cười. Bất quá nhìn đến thiếu niên trong mắt nghiêm túc, đành phải tùy hắn đi thôi. Trên tay dùng một chút lực, trực tiếp đem Ngũ Tử Mặc bế lên. Scott chính mình tắc giống Ngũ Tử Mặc vừa mới như vậy ngồi ở trên sàn nhà mặt. Đối với chính mình vị trí biến hóa, Ngũ Tử Mặc chính vội vàng download tư liệu, không rảnh lưu ý, thuận tiện còn xoay hạ mông, làm chính mình ở Scott trên đùi mặt ngồi đến càng thêm thoải mái một chút. Này thuần túy là Ngũ Tử Mặc thói quen cho phép, chỉ là roi đám người không biết vì sao, có loại đột nhiên chắc bụng cảm giác, kính yêu nguyên soái đại nhân. Ở như vậy hoàn cảnh hai người đều không quên tắc bọn họ này đàn độc thân cầu cầu lương. Đây là người làm sự, quan ái độc thân cầu, mỗi người có trách a. Scott cũng mặc kệ sau lưng bọn thuộc hạ buồn bực, nhìn đến thiếu niên bản năng động tác, Scott khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước một trọn, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Đôi tay vẫn luôn khấu ở Ngũ Tử Mặc phần eo, tinh thần lực hơi hơi phóng thích, ở Ngũ Tử Mặc hai chân mặt trên mềm nhẹ vuốt ve. Luận nguyên soái đại nhân cường đại tinh thần lực ứng dụng phạm vi, quả nhiên là thượng được chiến trường. Đi vào khuê phòng, đến nỗi roi bọn họ này đàn vây xem chúng, đang ở thực nghiêm túc tự hỏi, có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút bọn họ anh minh thần vật nguyên soái đại nhân. Ngài lão kia cường đại đến làm trên chiến trường mặt địch nhân đều sợ hãi tinh thần lực. Không nên lấy tới làm như vậy chuyện nhỏ. Bất quá nhìn đến nguyên soái cùng Ngũ Tử Mặc hai người chi gian không khí, đặc biệt nguyên soái kia trong mắt cam chi như đãi hưởng thụ thần sắc. Hảo đi, lần này đến phiên bọn họ này đàn bọn thuộc hạ an tĩnh như gà. Thuận tiện nghĩ, lần này qua đi có phải hay không hẳn là tìm cái bạn đâu. Nếu không mỗi lần đều bị nguyên soái như vậy tắc cẩu lương, bọn họ tuyệt đối sẽ ngạnh chết. Một chuyên chú lên, Ngũ Tử Mặc thật đúng là đem chân đã tê dần một chuyện cấp vứt chi sau đầu. Còn không nói Scott dùng hắn cường đại tinh thần lực như vậy xa xỉ cho hắn vuốt ve. Trước mắt dụng cụ nội tư liệu rất nhiều, Ngũ Tử Mặc biết hiện tại bọn họ thời gian thực quý giá. Cho nên tại hạ tái đồng thời thuận tay biên soạn một cái gia tốc tiểu cắm kiện. Ngũ Tử Mặc đem tư liệu download đã có hắn trên quang não thời điểm cũng không quên đồng bộ đóng gói. Một phần đến chủ khống hệ thống bên kia, không phải Ngũ Tử Mặc nhàn đến hoảng. Thuần túy là thói quen đần độn, dùng máy tính vô luận là lấy tới làm công văn, làm biên trình, vẽ họa vẫn là gõ chữ thiếu niên các thiếu nữ Nga. Cái gì đều là vô nghĩa, chỉ cần nhớ rõ thường xuyên CTRL cộng S. Bảo tồn, nếu có thể nói, tốt nhất là bảo tồn ở nhiều mấy cái địa phương. Nếu không ngày nào đó máy tính đột nhiên tan vỡ, ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau tan vỡ. Nguyên soái, có người tiếp cận, Ngũ Tử Mặc cùng trí tuệ nhân tạo liên thủ công kích hệ thống ít nhất hoa nửa giờ. Chủ điều khiển ở phòng nghiên cứu rất quan trọng. Bên này tuần tra hộ vệ. Nửa giờ khoảng cách xem như rất dài. Hơn nữa phía trước tuần tra hộ vệ bị Scott bọn họ phóng đổ. Nửa giờ mới phản ứng lại đây. Nói thật, cái này phòng nghiên cứu nguy cơ phản ứng ở Scott bọn họ trong mắt thật sự là quá chậm ni Scott. Nghe được bên ngoài bối cắt nhắc nhở. Gật gật đầu, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc tầm mắt vẫn luôn chuyên chú ở trước mặt trên quang não mặt. Hắn đành phải mở miệng ngắt lời nói. Tử Mặc, có người tới, Scott thanh âm. Ngũ Tử Mặc đương nhiên không có khả năng sẽ làm lơ. Bất quá hắn tầm mắt không có triển khai, mà là trực tiếp mở miệng nói. 10 phút, không cần Ngũ Tử Mặc nhiều giải thích. Scott biết hắn trong miệng 10 phút ý tứ. Không thành vấn đề, được đến Scott đáp lại. Ngũ Tử Mặc trên tay động tác nhanh hơn không ít. kéo dài 10 phút là nguyên soái được đến nguyên soái mệnh lệnh, trừ ra như cũ ở trong phòng đề phòng roi. Âu Lợi Phật cùng với Mang Duy Ngươi đi ra ngoài, cùng Bối Cát, Kéo Phỉ hai người hội hợp. Nguyên soái mệnh lệnh bên ngoài phụ trách cảnh giới Bối Cát hai người cũng nghe đến. 10 phút, đối bọn họ những người này tới nói tuyệt đối không thành vấn đề. Doi đám người khinh bỉ phòng nghiên cứu nguy cơ xử lý chuyển phát nhanh quá chậm một chút cũng không khinh bỉ sai, bởi vì bọn họ thật đúng là phía trước một cái tuần tra đội ngũ mất đi liên hệ nửa giờ mới phát hiện ra vấn đề. Thật không biết có phải hay không phòng nghiên cứu bên này an nhàn hoàn cảnh làm này đó, nguyên bản là chiến sĩ quản lý giả nhóm liền chỉ số thông minh đều bắt đầu thoái hóa. Cũng không biết có phải hay không chưa từng có người nào công kích quá phòng nghiên cứu. Làm này đàn quản lý giả nhóm tự cao tự đại lên. Đều đã có một cái tuần tra tiểu đội mất tích. Bọn họ cư nhiên còn không có nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Phái lại đây điều tra cũng chỉ có một cái đội ngũ. 10 người tả hữu. Tuy rằng đối thượng 10 cái địch nhân. Âu Lợi Phật bên này mới 4 cái. Nhưng là ở giao thủ thời điểm. Những cái đó tuần tra các hộ vệ mới biết được kẻ xâm lấn lợi hại. May mà tuần tra đội ngũ cái kia đội trưởng vẫn là chỉ số thông minh tại tuyến. Ít nhất ở biết kẻ xâm lấn rất mạnh dưới tình huống. Hiểu được thông chi thượng tầng. Mắt sắc Kéo Phỉ nhìn đến cái kia đội trưởng ở liên hệ thượng tầng. Tốc độ một nhanh hơn. Ở hắn vừa mới nói ra địch nhân rất mạnh này 4 chữ thời điểm. Đã bị Kéo Phỉ một cái chân dài cấp đá bay đụng vào sau lưng vách tường. Trong tay liên lạc nghi cũng bởi vì lực đánh vào đụng vào trên tường sau đó ngã xuống mặt đất. Vỡ thành mấy khối. Chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít tạp âm. Không thể lại sử dụng. Hết chương.